Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, bạn thân nhất. Mangaya trên Facebook fan chuyên khu. Tháng 4 là lời nói dối của em. Tán gẫu tảng khối bên trong. Lúc này bạn bè trên mạng bàn tán sôi nổi dồn dập. Kaori sao chan bánh quế? Quá tốt rồi. Arima Kosei rốt cục đồng ý trở thành Kaori sao chan đệm nhạc người. Tuy rằng ở trong dữ liệu, nhưng ta không nghĩ tới Kaori sao chan dĩ nhiên sẽ bởi vì hắn vừa mới bắt đầu từ chối mà khóc lên đến. Chỉ có ta yêu thích Tsubaki Sawabe sao? Song song, vừa bắt đầu nhìn thấy Miyazono Kaori yêu thích chính là Arima Kosei bạn gay tốt. Ta còn tưởng rằng lần này ổn. Nhưng tiếp tục như vậy hai người rõ ràng chính là sẽ phát sinh cái gì cố sự mà. Thích ăn ngọt L, mới vừa xem xong chép một thời điểm còn tưởng rằng sẽ có người đầu trâu. Cũng còn tốt nhìn qua tất cả bình thường. Tuy rằng bên trong nói Miyazono Kaori yêu thích Kosei bạn gay tốt. Nhưng liền hiện nay cảm giác cũng không phải bộ dáng này. Kaori sao chan bánh quế? A còng thích ăn ngọt L. Người sao không có ở sát vách? Death Note, tảng khối ở lại đây. Thích ăn ngọt L. A còng Kaori sao chan bánh quế. Hai bên đều đang nói chuyện. Trước đây ta đều chỉ xem suy lý manga. Bởi vì mangaya lão sư mới nhìn. Tháng 4 là lời nói dối của em. Kết quả phát hiện bất ngờ đẹp đẽ. Kính mắt nam chính ta đều xem. Các người lẽ nào không phát hiện mới nhất một chép có chút kỳ quái sao? Thích ăn ngọt L. Ta nếu như không phát hiện, cái kia nhiều năm như vậy suy lý manga liền uổng phí nhìn. Kaori sao chan bánh quế? Cái gì là cái gì? Kính mắt nam chính ta đều xem. Này một chép Miyazono Kaori xuống trạm xe buýt địa điểm là ở một nhà bệnh viện. Hơn nữa nàng ngay lúc đó biểu hiện. Ta cảm thấy mangaya vẽ rất tốt, nhìn như bình thản, nhưng ánh mắt vừa tựa hồ có chút bi thương. Đương nhiên cũng có thể là ta ảo giác, thích ăn ngọt L. Không chỉ có như vậy, bình thường nguyên khí hoạt bát Miyazono Kaori, lần này thấy Arima Kosei như cũ từ chối làm đệm nhạc người. Dĩ nhiên trực tiếp khóc lên, hơn nữa còn hình dung ta là sắp bị đánh tan. Kaori sao chan bánh quế? Ngươi, các ngươi đừng dọa ta. Kaori sao chan không thể có việc. Nhất định là bởi vì nguyên nhân khác. Gã đeo kính sinh ta đều xem. Ân, cái này cũng là rất có thể. Dù sao từ chép một đến hiện tại. Cẩn thận chú ý những chi tiết kia. Không khó phát hiện những này. Có thể chỉ là cái khác phục bút đi. Mangaya lão sư chỉ là nghĩ dọa làm chúng ta sợ mà thôi. Thích ăn ngọt L. Ta cũng cảm thấy là như vậy. Liền hiện nay mấy chép biểu hiện ra nội dung xem ra. Không quá giống là sẽ bét dáng vẻ. Kaori sao chan bánh quế. Hồ tương đương vậy thì tốt. Mangaya lão sư nếu như thật sự dám đem Kaori sao chan viết xảy ra chuyện gì. Ta nhất định phải cho hắn gửi lưỡi dao. Mangaya, đại gia lễ Giáng sinh vui sướng, lặn dưới nước, Takahashi Yuichi phát ra cái tin tức sau, thấy bên trong nháy mắt liền nhảy ra các loại CMT. Liền lui ra Facebook, một mặt cười khổ tự nhủ, các người đúng là còn có thể gửi lưỡi dao, ta liền lưỡi dao đều gửi không được, nghĩ đến bộ này manga kết cục, Takahashi Yuichi thì có chút khó chịu. Liền không suy nghĩ thêm nữa. Gần đủ rồi. Xuống lầu nhìn đại gia đang làm gì đi. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. Nằm ở trên giường Takahashi Yuichi mới vừa vươn mình ngồi dậy đến. Đột nhiên chuông điện thoại di động liền vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Thấy là chính mình cha gọi đến. Liền nhận nghe điện thoại. Uy, cha, lễ Giáng sinh vui sướng. Có chuyện gì không? Trong điện thoại di động truyền đến sang sảng âm thanh. Nhi tử yêu, năm nay ta và mẹ của ngươi sợ là không có thể về ăn Tết. Ngươi có hay không cảm thấy cô quạnh? Không có chuyện gì ta treo. Takahashi Uchi nói xong cũng thật dự định cúp điện thoại. Hắn đột nhiên nghĩ đến chi hai năm trước cha mẹ đều không về ăn Tết. Khi đó còn cho rằng bọn họ là ở bên ngoài khổ cực công tác. Bây giờ nhìn lại nhất định là tại một nơi nào đó vui sướng chơi đùa. Chờ đã, còn có chuyện gì? Takahashi Uchi buồn phiền nói. Ha ha, ta và mẹ của ngươi gần nhất ở Hawaii phơi thái dương đây. Ngươi nếu không cũng tới chơi đùa. Vé máy bay ta ra, nhà suýt chút nữa đã quên. Con trai của ta hiện tại là mangaka. Ha ha ha. Điện thoại một đầu khác truyền đến Cao Du phóng khoáng tiếng cười. Liền này, chính các ngươi chẳng muốn trở về còn nhường ta qua đi. Takahashi Uchi một mặt không nói gì về mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Ngươi cùng mẹ chơi hài lòng đi. Ta không đi, như vậy à, đúng rồi, người mẹ muốn hàn huyên với ngươi tán gẫu. Sau 5 phút, cùng mẹ hàn huyên một lúc. Takahashi Uchi liền cúp điện thoại, tuy rằng hơi buồn bực cha mẹ Tết đến cũng không trở lại. Nhưng biết bọn họ hiện tại qua rất tốt, vì lẽ đó hắn vẫn là rất cao hứng. Sau khi cúp điện thoại, Takahashi Uchi liền rời phòng đi xuống lầu. Hawaii cạnh biển nghỉ phép quán trọ bên trong. Takahashi Uchi phụ thân Cao Du tiếp nhận lão bà đưa trở về di động. Cười nói. Được rồi, năm mới thời điểm lại trở về cho nhi tử một niềm vui bất ngờ đi. Cao mẹ Hashimoto Ichina mỉm, cười nói, cũng không biết Uchi cùng Masiro ở chung như thế nào. Nói xong thấy Cao Du đang lật điện thoại, di động chuẩn bị gọi điện thoại cho người nào đó. Không khỏi hiếu kỳ nói, ngươi cho ai gọi điện thoại? Khụ khụ, Cao Du một mặt lúng túng nói, ngươi biết. Ta ở nước Mỹ cái kia bạn tốt, ngày hôm nay lại vừa vặn là lễ Giáng sinh, vì lẽ đó, không sao, dù sao ngươi cái kia người bạn tốt đã từng đã giúp ngươi không ít việc. Hiểu ý Hashimoto Ichina, nói tiếp, lúc trước sự kiện kia đã qua sắp 10 năm, từ cái kia sau khi ngươi cũng lại không liên lạc qua hắn. Khi đó ta đã chậu vàng rửa tay. Sự kiện kia nhường ta rõ ràng, dù sao hắn là mafia lão đại, lại với hắn có liên hệ sẽ bị liên lụy đến chuyện khác lên. Có điều hiện tại thời đại này so với trước đây hòa bình nhiều. Vì lẽ đó không có chuyện gì, vậy ngươi cùng hắn chậm rãi ôn chuyện đi. Cao Du được yêu quý vợ nói xong liền chơi lên di động. Không khỏi nói, lão bà ngươi có thể đừng trước tiên ngủ. Một lúc chúng ta ha ha ha, chán ghét tương đương, nước Mỹ nơi nào đó một tòa biệt thự bên trong, một gian thập phần rộng rãi, phong cách tươi mát đáng yêu trong phòng ngủ. Trên giường lớn, đang nằm một cái mái tóc dài màu vàng óng thiếu nữ. Nàng chậm rãi mở con ngươi màu xanh lam, ân đương đương, nàng ngồi dậy đến chậm rãi xoay người. Lập tức xuống giường rời đi phòng ngủ. Đi tới phòng ăn, thấy phụ thân đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn gọi điện thoại. Nhìn qua rất cao hứng qua dáng vẻ, liền một mặt hiếu kỳ đi tới ngồi xuống. Ha ha, tốt, đến lúc đó gặp mặt chúng ta vừa uống vừa tán gẫu. Cái kia trước tiên như vậy, gặp lại, thấy hắn nói chuyện điện thoại xong. Thiếu nữ tóc vàng không khỏi kỳ quái nói, ba ba cùng ai tán gẫu như thế hài lòng nha. Hơn nữa bình thường đều uống rất ít rượu. Ha ha, chính là trước đây cái kia Cao thúc thúc a, đều đã qua sắp tới 10 năm mới rốt cục chịu liên hệ ta. Thiếu nữ tóc vàng đầu tiên là sững sờ, lập tức vui vẻ nói, là Uchi Waba à. Nói đến ngươi học trung học thời điểm ta còn dẫn ngươi đi bọn họ nơi ở đi tìm. Đáng tiếc khi đó đã chuyển đi rồi. Nam nhân gật gật đầu nói xong, lập tức cười, ha ha, ngươi còn nhớ khi còn bé thường thường cầu ta dẫn ngươi đi Hoa Hạ tìm bọn họ sao? Luôn ồn ào ta muốn gặp Uchi, hơn nữa còn khóc. Thiếu nữ tóc vàng hơi đỏ mặt, vội vàng ngắt lời nói. Khi đó chúng ta vốn là bạn thân nhất. Hơn nữa nếu như không phải là bởi vì... được rồi, nói chung ngươi hiện tại rốt cục có thể đi gặp gỡ ngươi bạn thân. Nam nhân cười khoát tay áo một cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.